Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nhược điểm. Là một người ninja, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng đối mặt không biết ngọn ngành ninja. Đầu tiên liền muốn thăm dò rõ ràng đối phương năng lực, mới có thể căn cứ đối phương năng lực, lập ra ra tương ứng chiến thuật ở ninja chiến bên trong. Nắm giữ đối thủ tình báo, liền mang ý nghĩa nắm giữ thắng lợi đối với Sa ẩn khôi lỗi sư chiến thuật. Chutetsu Senmei chỉ ở manga bên trong gặp bất kể là Kankuro, vẫn là Akatsuna no Sasori, Chiyo, đều là thao túng khôi lỗi hảo thủ từ bọn họ tác chiến động tác võ thuật nhìn lên. Phần lớn khôi lỗi sư cũng không am hiểu cận chiến, mà là thông qua sợi chakra khoảng cách xa thao túng khôi lỗi tiến hành chiến đấu khôi lỗi sư thực. Lực có thể thông qua thao túng khôi lỗi số lượng để phán đoán. Khôi lỗi chất lượng đối với khôi lỗi sư thực lực ảnh hưởng cũng rất lớn, khôi lỗi toàn thân đều là cơ quan, có thể thông qua không giống vị trí phóng thích ám khí, khiến người ta khó mà phòng bị hơn nữa bởi khôi lỗi là thông qua khôi lỗi sư thao túng tiến hành hoạt động. Vì lẽ đó khôi lỗi có thể làm ra rất nhiều thân thể của nhân loại không cách nào hoàn thành độ khó cao động tác. Vì lẽ đó khôi lỗi năng lực cận chiến cũng rất xuất sắc cao minh, khôi lỗi sư hoàn toàn có thể thông qua thao túng khôi lỗi áp chế lại một vị cùng đẳng cấp ninja. Tuy rằng kẻ địch lần này vẻn vẹn là một tên thượng nhẫn mang theo 4 tên trung nhẫn, thế nhưng Chutetsu Senmei không hề cùng khôi lỗi sư kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại gia nhập chiến đấu, ngoại trừ cho Uchiha Chizuru cùng Ito hai người thêm phiền ở ngoài, căn bản không hề tác dụng. Cẩn thận quan sát khôi lỗi sư công kích động tác võ thuật, Chutetsu Senmei rất nhanh sẽ phát hiện khôi lỗi sư một cái nhược điểm. Khôi lỗi sư ở thao túng khôi lỗi thời điểm tiến công, thường thường cần độ cao tập trung lực lượng tinh thần, vì lẽ đó bọn họ ở thao túng khôi lỗi thời điểm, bản thể rất ít di động, một ít đơn giản công kích, cũng hoàn toàn là thao túng khôi lỗi tiến hành chống đối. Về nghĩ một hồi nguyên tắc bên trong, Sakura, Chiyo cùng Akatsuna no Sasori cái kia trận chiến đấu, Akatsuna no Sasori mấy lần bị Sakura bắn trúng, đều là ở cùng Chiyo đối chiến bên trong, đem phần lớn sự chú ý tập trung ở thao túng khôi lỗi mặt trên. Do đó hạ thấp đối với bên người cảnh giác. Hơn nữa Sakura quái lực quyền cũng từng mấy lần đánh nát Akatsuna no Sasori khôi lỗi. Căn cứ nguyên tắc bên trong chiến đấu tiến hành suy đoán, Chutetsu Senmei cảm giác nếu như mình toàn lực sử dụng quái lực quyền, gần như có thể đánh nát một cái khôi lỗi. Lấy Chutetsu Senmei hiện tại chakra lượng tới nói, còn có thể sử dụng một lần quái lực quyền, như vậy cũng chỉ có thể có một cái mục tiêu công kích, cũng chính là nhất định phải công kích Aso Tsunagi khôi lỗi mới được suy tính được rồi tất cả. Chutetsu Senmei lặng lẽ hướng về chiến trường phương hướng tiếp cận, chuẩn bị trong bóng tối đánh lén, giảm thiểu một hồi kẻ địch số lượng, trợ giúp Uchiha Chizuru cùng Ito chiếm cứ ưu thế. Yamazaki ở che lấp chakra gợn sóng tình huống còn có thể bị đối phương phát hiện. Những này xa nhẫn năng lực cảm nhận nên thông qua khôi lỗi hoặc là sợi chakra để hoàn thành. Chutetsu Senmei nếu như muốn lặng yên không một tiếng động tiếp cận chiến trường, nhất định phải tách ra những này có thể để cho xa nhẫn nhận biết được đồ vật của chính mình che giấu đi toàn thân khí tức. Chutetsu Senmei tiếp cận chiến trường sau, từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra 5 viên shuriken, quay về 5 tên xa nhẫn phân biệt ném đi. Phốc, phốc, phốc, 3 tiếng vang nương theo 3 tiếng kêu thảm thiết. 3 tên khôi lỗi sư do bất cẩn bị shuriken đâm trúng, thao túng khôi lỗi thế tiến công nhất thời một ngăn trở. Chutetsu Senmei thừa cơ từ trong rừng thoát ra, hướng về một tên khôi lỗi sư nhào tới. Sau khi hạ xuống, Chutetsu Senmei dưới chân chakra trong nháy mắt bạo phát, cả người về phía trước một cái đột thứ, động tác thập phần mau lẹ, trong tay phi tiêu lưỡi dao gió ở ánh mặt trời phản xạ dưới giống như lưu quang. Sa ẩn khôi lỗi sư quân lính đến cùng là tinh anh Chutetsu Senmei trước Shuriken công kích. Tuy rằng quấy rầy thế công của bọn họ, nhưng cùng lúc cũng đem chính mình bạo lọt đi ra tên kia khôi lỗi sư một cái trách bộ liền né qua. Chutetsu Senmei công kích, đồng thời còn có nhàn hạ cho Chutetsu Senmei đánh một quỳ chõ dưới chân nhanh chóng một cái lót bộ. Để qua đòn đánh này, đồng thời trong tay phi tiêu lần thứ hai vung lên. Ở khôi lỗi sư trên người vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương, Uchiha Chizuru cùng Ito cũng nhân cơ hội từng người giết chết một tên khôi lỗi sư. Lập tức liền đem xa nhẫn số lượng giảm thiểu hai vị, hiện tại tính cả Chutetsu Senmei là 3-3. Konoha bên này đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ tiếc Chutetsu Senmei đánh lén cũng không có giết chết tên kia khôi lỗi sư. Bằng 0-3, hoàn toàn có thể dễ dàng đem nhóm này sa ẩn khôi lỗi sư lưu lại. Vào lúc này sa ẩn khôi lỗi sư đã hoàn toàn phản ứng lại. Chutetsu Senmei nhảy mấy cái đi tới Uchiha Chizuru cùng Ito bên người. Cảnh giác nhìn đối thủ, Senmei. Làm ra được. Ito thở dài nói, khôi lỗi sư nhược điểm chính là nhất định phải chuyên tâm thao túng khôi lỗi. Chỉ cần đột nhiên tập kích, rất dễ dàng đánh gãy thế công của bọn họ. Chutetsu Senmei nói rằng đối với phổ thông ninja tới nói, khôi lỗi sư thế tiến công tuy rằng khủng bố, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Senmei, người trước tiên lui sau. Aso Tsunagi có thể thao túng 4 cái khôi lỗi. Đối với ngươi mà nói áp lực quá to lớn. Ito thấp giọng nói rằng vài tên sa ẩn khôi lỗi sư tử vong. Tuy nói hạ thấp nhân số của đối phương, nhưng Aso Tsunagi nhưng có thể thao túng càng nhiều khôi lỗi. Thực lực tiến một bước tăng cường. Chutetsu Senmei khẽ gật đầu. Sau đó từ chữa bệnh bao bên trong lấy ra hai bình chất giải độc giao cho Uchiha Chizuru cùng Ito. Thấp giọng nói rằng, hai bình này chất giải độc các ngươi cầm. Đây là sư phụ ta mới nhất bố trí ra chất giải độc, có thể ứng đối sa ẩn phần lớn độc dược được. Uchiha Chizuru cùng Ito tiếp nhận chất giải độc, đồng thời một bước tiến lên. Che ở Chutetsu Senmei trước người, Chutetsu Senmei thừa cơ lắc người một cái biến mất. Làm lại trốn ở trong rừng cây. Kỳ thực Chutetsu Senmei cũng không phải là không có nghĩ tới thừa dịp Uchiha Chizuru rơi vào khổ chiến tuyệt hảo thời cơ, lợi dùng độc dược đem hắn giết chết, sau đó cướp đoạt hắn Seragon. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại tuyệt đối không phải đoạt mắt thời cơ tốt nhất. Sa ẩn khôi lỗi sư liền ở một bên mắt nhìn chằm chằm, nếu như Uchiha Chizuru chết rồi, Chutetsu Senmei không chỉ không cách nào cướp được Seragon, thậm chí chính mình cũng có thể bị này mấy cái sa nhẫn giết chết. Hơn nữa coi như Chutetsu Senmei hiện tại cướp được Seragon, cũng không thể quang minh chính đại cấy ghép. Thậm chí lấy Chutetsu Senmei hiện tại học thức tới nói, cũng không cách nào đối với Seragon tiến hành nghiên cứu. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, Chutetsu Senmei vẫn là từ bỏ đoạt mắt cái này mê người ý nghĩ. Ngược lại Uchiha bộ tộc trong tương lai nhất định sẽ bị Konoha diệt tộc. Chỉ cần có thể sống đến vào lúc ấy, sớm muộn đều sẽ có cơ hội bắt được Seragon. Đáng ghét. Aso Tsunagi hiện tại đã hoàn toàn không có trước bình tĩnh. Liên tục chết đi 4 tên thủ hạ. Này chi khôi lỗi sư tiểu đội đã kể bên diệt vong. Hơn nữa hiện tại hình thức, liền ngay cả Aso Tsunagi mình có thể không thể trốn đi, cũng vẫn là ẩn số. Dù sao Konoha bên này hai nhẫn giả đều là thượng nhẫn. Hơn nữa trong đó còn có một cái Uchiha Ninja Seragon sức quan sát. Chẳng những có thể trước đó nhìn thấu khôi lỗi công kích con đường, còn có thể nhìn thấu bọn họ dùng khôi lỗi sử dụng thế thân thuật. Để khôi lỗi sư rất nhiều chiến thuật đều không thể sử dụng, thế cuộc đối với chúng ta bất lợi. Aso đội trưởng, làm sao bây giờ? Một tên khôi lỗi sư thấp giọng hỏi, lần này liền tha bọn họ một lần. Tạm thời lui lại, Aso Tsunagi nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Sau đó cảnh giác nhìn Uchiha Chizuru cùng Ito hai người, mang theo còn sót lại hai tên thủ hạ chậm rãi lùi về sau. Uchiha Chizuru cùng Ito liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu. Không có bất kỳ cử động từ sáng sớm vẫn chiến đấu đến hiện tại.